Anh rung động được không? Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự chật chội bên trong bao bọc lấy vậy thể đang muốn được yêu thương và chiều chuộng. Nơi thịt mềm mại cảm nhận rõ vật bóng bỏng mà nảy phình to lên. Cả hai đều cảm nhận rõ hơn hết tình yêu chân chính khi cả hai đều có tình cảm với nhau. Cảm giác mà khoảnh khắc tuyệt vời nhất, đã đi xa lên mấy tầng mây. Còn tuyệt vời hơn cả khi làm tê ình. Bội Sam, hực em ngoan một chút. Nữa thôi anh sẽ khiến em thoải mái. Cố Khải Liêm dịu dàng an ủi bằng những nụ hôn ngọt ngào mà dỗ dành cô gái nhỏ dưới thân. Lâm Bội Sam cũng vì vậy mà cảm động trước những lời nói chân thành của anh. Đây là người đàn ông đầu tiên cũng như là người cuối cùng mà cô muốn gắn bó. Cô muốn bản thân Lâm Bội Sam cô thuộc về anh mãi mãi thuộc về anh Cố Khải Liêm. Đại vật xưng to hung hăng. Nó như hung khí dữ dằn như trong mấy bộ phim trinh thám. Đại vật vẫn chưa hề lay động chỉ mải đứng yên một chỗ trong hang động. Chỉ vậy thôi nước dịch lỏng đã ồ ạt chảy ra. Cố Khải Liêm chỉ muốn để cô bình tĩnh lại để có thể khắc ghi rõ ràng cảnh đẹp động lòng của anh và cô. Cảm giác sung sướng khi làm tê ình với anh là như thế này. Cố Khải Liêm bắt đầu dần động eo. Anh thúc hung khí sắc bén vào sâu bên trong. A, ha, ha sâu, sâu quá, anh chậm, chút, bắt anh chậm lại. Đó chẳng khác nào đang treo cổ anh trên cành cây. Mắt anh phóng ra tia lửa điện như muốn thiêu đốt cô vậy. Anh muốn mạnh hơn mạnh bạo hơn nữa. Muốn đờ, ớ, em nát. C, H, E, I, C, H, E, T cô. Đầu anh như muốn nổ tung vì quá sung sướng. M, D, ớ, M, D, A, N, G, hầu hạ em S. Ứ, ơ, N, G như vậy mà em nói là chậm. Chậm sao em còn giữ chặt tôi như vậy hả? Hực, phải phạt, phạt em. Đồ hư hỏng D, ớ, M, D, A, N, G. Anh đánh mạnh vào mông cô. Đau, em thoải mái. Sướng, thoải mái A, H, A. Ha. Cố Khải Liêm nghe được những âm thanh phóng khoáng khêu gợi càng đánh vào mông cô mạnh hơn. Nắm chặt mà lấy eo thúc vào. Gần lút C, A, N vào sâu bên trong. A, ha, chậm, một chút. Nhanh, nhanh chậm. A, ha. Hai tay cô vòng qua cổ mà ôm lấy anh. Sự giúp đỡ đó của cô có đà làm anh đẩy hông nhanh hơn. Đung đưa theo nhịp mà ra vào. Quy, U. Y đầu như hai quả trứng gà xê ấm vào rút ra chạm vào điểm G như hung khí khiến cô vô cùng mẫn cảm làm sự sung sướng truyền theo sống lưng lên đại não. Truyền những tiếng B, A, C, H bạch không ngừng vang lên khắp phòng. Cô khóc, khóc nức lên vì không chịu nổi. A, A, A, hức nhanh quá, nhanh, hức, A, H, hà ta, không được, không, chịu, chậm, A, A, A, hả, Dù vậy thì tiếng khóc của cô bây giờ chẳng khác gì xuân dược trong truyền thuyết. Làm D, C vọng người phía trên càng mãnh liệt. Anh đánh mất lý trí vì tiếng R, E, N, R, ỉ ma mị khàn đặc bây giờ của cô. Chính xác hơn nó là chơi chết. Làm T, ỉnh cô đến C, H, E, T, đại vật bắt đầu càng bành trướng hơn. Miệng động cũng vì thế mà banh ra thấy sâu được bên trong đáy. Hai môi miệng tách ra trắng bệch bụng nhỏ cô thấy rõ được hình dáng vật thể to lớn của anh. Anh nhanh tay lấy tay cô đặt lên bụng nhỏ. Em cảm nhận được không? Là nó, em trai nhỏ, to lắm đúng không hả? Cô bất giác đỏ mặt. Vậy mà thật sự là nó. Qua một lớp bụng vẫn cảm nhận được sự to lớn vật thể. Cô định nhanh tay rút ra nhưng anh vẫn nắm chặt mà giữ yên ở bụng nhỏ. Anh càng đẩy eo TH úp mạnh hơn. Mạnh, nhanh, hung hăng như hổ đói vậy. A, a, a, đau, không chướng quá. Anh ơi, bụng em đau quá. A, a, a, chướng, Bội Sam vậy mà ngất đi. Anh có chút vui. Máu, dưới anh là máu của cô. Bây giờ cô đã là người đàn bà của anh. Anh vui lắm càng muốn chơi cô nhiều hơn. Nữa, nhưng, cách chương.